Khí vũ trụ, chương 424, ta muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 424, ta muốn sống. Chiếc nhẫn cấm chế bị phá vỡ, Lam tiểu bố thần niệm cái thứ nhất quét đến đúng là cái kia miếng thiên cương trận kỳ, trừ lần đó ra, còn có mấy miếng còn có tiên đế cấm chế chiếc nhẫn, không biết bái huyền chiếc nhẫn có ở đấy không. Trong đó cái này miếng thiên cương trận kỳ có hắn ấn ký, hắn nhớ rõ là đường tuyền tiên vực mua sắm đi qua. Hiện tại thiên cương trận kỳ tại hắn tại đây, rất hiển nhiên đường tuyền tiên vực tiên đình vương bị giết. Thở dài, Lam tiểu bố thu hồi trận kỳ. Tương lai nếu như có thể mà nói, cái này miếng trận kỳ hắn lại giao cho cái khác tiên vực. Ngoại trừ cái này miếng trận kỳ, còn có một đống đỉnh cấp tiên linh thảo cùng tiên tinh. Những tiên linh thảo này không cần hỏi, cũng là hỗn độn bí cảnh mà đến. Một đầu thổ thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch làm cho Lam tiểu bố có một loại niềm vui ngoài ý muốn, đáng tiếc không phải thủy thuộc tính, nếu như là thủy thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch lời nói, hắn ngũ vũ tiên giới ngũ hành cực phẩm tiên linh mạch tựu gom góp rồi. Thứ đồ vật sửa sang lại hoàn tất, hấp dẫn nhất Lam tiểu bố ánh mắt là một khối mâm tròn. Đây không phải trận bàn, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại mênh mông không gian khí tức. Lam tiểu bố đơn giản đã luyện hóa được thoáng một phát, lập tức ngây dại, cái này lại là 108 đạo cấm chế đỉnh cấp bảo vật. Luyện hóa đạo thứ nhất cấm chế về sau, Lam tiểu bố lập tức sẽ biết đây là vật gì, hư không phương vị bàn. Thứ này nói không chừng có thể định vị toàn bộ tiên giới, thứ tốt a. Lam tiểu bố lập tức đem sự tình khác toàn bộ buông, mở ra thời gian trận bàn, bỏ ra gần 20 năm thời gian, đem cái này phương vị bàn toàn bộ luyện hóa. Đây thật là tiên giới hư không phương vị bàn, mà ngay cả tịch thần cốc loại này tại tiên giới cùng thần giới giao tiếp vị trí cũng có. Hơn nữa Lam tiểu bố mơ hồ cảm thấy cái này hư không phương vị bàn hắn cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa, bởi vì tại đã luyện hóa được đệ 108 đạo cấm chế sau, tựa hồ còn có mới đạo tác khí tức hắn không cách nào phốc bắt được. Thứ này thật giống như thiên cương trận bàn bình thường, có chút huyền ảo. Tiên giới nhất chuyện đại sự hỗn độn bí cảnh chấm dứt, toàn bộ tiên giới đều an tĩnh lại. Đạt được thiên cương trận kỳ tiên vực đều cố gắng muốn bảo toàn chính mình trận kỳ, bọn hắn nghe nói số rất ít tiên vực thiên cương trận kỳ tựu bị cướp đoạt. Mà ngay cả lúc trước chủ trì qua hư không thạch địa bàn phân chia, chủ trì qua hỗn độn bí cảnh tiến vào ngũ vũ vương Lam tiểu bố cũng bị giết. Lam tiểu bố bị giết, cái kia Lam tiểu bố thiên cương trận kỳ tự nhiên là bị cướp đoạt. Mà những không có được kia thiên cương trận kỳ tiên vực hiện tại cũng tại tích cực tìm kiếm đường ra, ít nhất bọn hắn muốn tại lượng kiếp đến trước khi đến tìm kiếm một cái chỗ đặt chân. Vốn ngũ vũ tiên giới là tốt nhất điểm dừng chân, ngũ vũ tiên giới tiên đình vương Lam tiểu bố cũng cực kỳ hào sảng hào phóng, chủ động mời không có đạt được trận kỳ tiên vực tiến về ngũ vũ tiên giới dừng chân. Làm gì được ngũ vũ vương, trận đạo tuy mạnh, thực lực thật sự là quá hơi yếu một chút. Cái này hỗn độn bí cảnh vừa kết thúc, hắn đã bị đường tiên vực cường giả giết, thiên cương trận kỳ còn bị cướp đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Phương tiên vực tịch đỉnh thương hội hội chủ Lăng Lãnh bởi vì có việc cho nên mới chậm chút, chờ hắn đã đến Thành Phương tiên vực thời điểm, hỗn độn bí cảnh đã chấm dứt. Giờ phút này tại Cẩm Uẩn tiên thành Thanh Đình thương lâu ở bên trong, Lăng Lãnh chính nghe phó hội chủ Hoành Thiên Vân báo cáo. Nghe tới Lam tiểu bố làm là một cái tiên vương, rõ ràng cũng đạt được một miếng thiên cương trận kỳ thời điểm, lập tức nhíu mày. Sau đó, hắn lại nghe đến Lam tiểu bố cái này tiên đình vương bị giết, thiên cương trận kỳ bị cướp đoạt. Lăng Lãnh thực lực mạnh phi thường, coi như là phó hội trưởng Hoành Thiên Vân cũng không biết thực lực của hắn đến cùng cường đến trình độ nào. Cho nên Hoành Thiên Vân báo cáo thời điểm cũng là kính cẩn có ra. Người nói là đang cảm thấy Duy Tinh Tiên vực bái huyên đuổi giết ngũ vũ vương về sau chủ động lựa chọn bỏ chạy. Lăng Lãnh hỏi, Hoành Thiên Vân gật đầu. Đúng vậy, ngoại trừ Duy Tinh Tiên đình vương bái huyên tại đuổi giết bên ngoài, còn có Càn Viêm Tiên đình vương Kế Mộc Ung dẫn người tại đuổi giết. Ta tịch đỉnh thương hội tiên đế tuy nhiên cũng không ít, vô luận là Duy Tinh Tiên vực hay vẫn là Càn Viêm Tiên vực đều có bán thần cảnh cường giả, chúng ta đuổi theo mau cũng là không có chút ý nghĩa nào, cho nên lui trở lại rồi. Về sau ta thăm dò được Càn Viêm Tiên vực tựa hồ cũng lui trở lại rồi, ta suy đoán, ngũ vũ tiên giới cái kia một miếng thiên cương trận kỳ hẳn là đã rơi vào bái huyên trong tay. Nếu như bái huyên không có được đâu, Lăng Lãnh chậm rãi nói ra, Hoành Thiên Vân sững sờ, lập tức nói ra. Điều đó không có khả năng, bái huyên thực lực đáng sợ kinh người, tuy nhiên không phải bán thần cảnh, coi như là bán thần cảnh cũng không nhất định là đối thủ của hắn, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một bán thần cảnh cường giả vài tên tiên đế viên mãn. Cái kia Lam tiểu bố nghe nói bên người chỉ có hai cái tầm thường tiên đế hậu kỳ mà thôi, dựa vào cái gì cùng bái huyên đấu. Lam tiểu bố trận đạo cường thịnh trở lại, cũng cần phải thời gian bố trí a, bái huyên loại người này há có thể cho Lam tiểu bố bố trí hư không khốn sát tiên trận thời gian. Hơn nữa, nghe đồn Bái Huyên có một kiện đỉnh cấp phi hành bảo vật so cực phẩm phi hành tiên khí muốn cường sổ cấp bậc đều không chỉ. Lăng Lãnh nhàn nhạt nói ra, cái kia Thanh Phương Tiên vực Tiên Đình Vương Thẩm Sâm cùng Lam Tiểu Bố như thế thù sâu như biển, vì cái gì không đuổi giết Lam Tiểu Bố? Hoành Thiên Vân giải thích nói, Thanh Phương Tiên vực bởi vì đã lấy được một miếng thiên cương trận kỳ, không chỉ có như thế, Thẩm Sâm bên này còn đã lấy được rất nhiều uấn thần quả, nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại nhất chuyện đại sự không phải giết Lam Tiểu Bố, mà là luyện chế ra chính thức thần đan đến. Lăng Lãnh thở dài, người đoán Bái Huyên lấy được thiên cương trận kỳ, đáng tiếc chính là, Bái Huyên đã bị chết. Cái gì? Hoành Thiên Vân sững sờ. Lăng Lãnh nói ra, ta sở dĩ tới chậm cũng là bởi vì tại Duy Tinh Tiên vực bị làm trễ nãi, Duy Tinh Tiên vực Tiên Đình Vương bị giết, không phải ta một người biết rõ chuyện này. Cái kia Lam Tiểu Bố đáng sợ như thế, một gã tiên đế trưởng lão lẩm bẩm nói. Lăng Lãnh nói ra, Lam Tiểu Bố có phải hay không đáng sợ ta không biết, nhưng ta biết rõ Bái Huyên không phải Lam Tiểu Bố giết chết, mà là một đám hư không lộ đạo giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy có người đi ngang qua, vừa vặn trông thấy hư không lộ đạo vây giết Bái Huyên quá trình. Người nọ dựa vào cường đại ẩn nấp bổn sự tránh thoát một kiếp, hơn nữa đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Như thế nói đến, cái kia Lam Tiểu Bố chẳng phải là cũng đã rơi vào hư không lộ đạo trong tay. Hoành Thiên Vân nói ra, Lăng Lãnh cũng nhíu mày trầm tư, Bái Huyên cường đại hắn tinh tường, có thể giết chết Bái Huyên hư không lộ đạo mạnh cỡ bao nhiêu. Phải biết rằng lúc ấy Bái Huyên còn không phải một người, bên người còn có một đống cường giả. Một hồi lâu về sau, Lăng Lãnh mới đứng lên nói ra. Hoành hội chủ, lập tức triệu tập ta tịch đình thương hội tiên đế, dùng nhất thực lực cường đại đi một chuyến ngũ vũ tiên giới. Ta phải biết rằng, ngũ vũ vương Lam Tiểu Bố có phải thật vậy hay không bị giết. Là, Hoành Thiên Vân tranh thủ thời gian đáp tại tịch đình thương hội, hội chủ tựu là thiên. Còn có một việc ta tịch đình thương hội cứu kỳ trưởng lão vì sao đột nhiên mất tích lập tức phái người đi thăm dò. Lăng Lãnh tiếp tục nói, Khuông gia liên quan đến một kiện cực lớn bí mật tại Khuông gia biết rõ bí mật này cũng không có nhiều người rồi, mà Khuông kỳ tựu là bên trong một cái cho nên Khuông kỳ tuyệt đối không thể mất tích. Tịch thần cốc, đây là một cái tiên giới truyền thuyết, không có ai biết tịch thần cốc ở địa phương nào, nhưng tịch thần cốc tu sĩ chỉ cần đi ra, bất luận kẻ nào cùng thế lực đều muốn cho hắn nhường đường, người ta tựu là bá đạo như vậy. Đắc tội tịch thần cốc không chỉ nói một cái tiên môn, tựu tính toán một cái tinh cầu, người ta cũng là nói diệt tựu tiêu diệt. Tiên giới nghe đồn, lần này hỗn độn bí cảnh vắng họp Huyền Hà tiên vực cũng là bởi vì đắc tội tịch thần cốc, kết quả toàn bộ tiên vực đều bị tiêu diệt. Giờ phút này tịch thần cốc lớn nhất nghị sự trong đại điện chỉ ít có trên 100 tên tiên đế cường giả, hơn 10 tên bán thần cảnh cường giả, đều tụ tập ở chỗ này. Lần này tịch thần cốc thảo luận sự tình có hai kiện, đệ nhất hỗn độn bí cảnh ra thiên cương trận bàn, thứ hai tịch thần cốc nhân vật trọng yếu phủ ngấn tại đuổi giết Huyền Hà tiên vực một gã tiên đế thời điểm mất tích. Kỳ Vân, đem ngươi đạt được thiên cương trận kỳ 36 cái tiên vực toàn bộ liệt đi ra, còn có lập tức tìm kiếm cái kia Tấn Ly, vô luận hắn chạy trốn tới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng nhất định phải đem hắn đã nắm đến. Thiên cương trận bàn trận cơ cùng 36 miếng trận kỳ nhất định phải toàn bộ ở lại ta tịch thần cốc. Nói chuyện chính là một gã lão giả áo xanh, hắn là tịch thần cốc cốc chủ, cũng là tịch thần cốc chí cường giả một trong, trầm ấp. Là, một gã dáng người hơi béo tiên đế đứng lên, quanh thân khí tức lưu truyền, không thể so với phủ ngân yếu. Trầm ấp gật gật đầu, sau đó lại lần nói ra. Lư Hổ Phong, phủ ngân là tình huống như thế nào? Người nói một chút, lần này đứng ra là một gã dáng người thấp bé nam tử, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng. Phủ ngân lúc ấy đuổi giết chính là một nữ tử, cô gái này gọi Nhiếp Tương Vũ tiên đế hậu kỳ tại Huyền Hà tiên vực tính toán là cường giả một trong. Lúc ấy cô gái này mang theo hai gã đệ tử thoát đi Huyền Hà tiên vực dùng phù ngấn thực lực hoàn toàn có thể đem ba người bắt trở lại. Kỳ quái chính là, một năm sau phù ngấn ngược lại mất tích. Ở địa phương nào mất tích hay sao? Trầm ấp hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Hổ Phong trên mặt lộ ra hồ thẹn, ta còn không có điều tra ra. Hắn vừa nói đến đây, truyền tin châu bên trên bỗng nhiên lóe lên một cái, hắn thần niệm quét thoáng một phát trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Có phải hay không có tin tức gì không? Trầm ấp lần nữa hỏi thăm, Lư Hổ Phong kích động nói ra, là có tin tức hỗn độn bí cảnh mở ra trước khi có một nữ tử trốn vào hư không thạch cuối cùng bị ngũ vũ vương Lam Tiểu Bố che chở. Tại cô gái này sau lưng, có một nam tử truy vào hư không thạch hơn nữa khiêu khích hư không thạch hòa bình tiểu điếm, sau đó người này sẽ không có tái xuất hiện qua. Trầm ấp trong mắt tinh mang lóe lên, đem cái kia truy vào hư không thạch nam tử hình ảnh lấy ra. Là, Lư Hổ Phong nói xong phát một đạo tin tức đi ra ngoài, chỉ là một lát thời gian, tựu có một đạo tin tức tới. Lư Hổ Phong đưa tay ở trên hư không một họa, một gã nam tử hình ảnh tựu xuất hiện tại mọi người trước mắt trong hư không. Không sai, chính là ta Tịch Thần Cốc Phủ Ngấn, lập tức đã có người nói ra, cái này Ngũ Vũ Vương là lai lịch gì? Trầm ấp trong mắt hiện lên sát cơ, chính là một cái tiên đình vương, cũng dám đối với Tịch Thần Cốc người động thủ. Tại hắn hỏi thăm Ngũ Vũ Vương là lai lịch gì thời điểm, hắn đã tuyên bố Ngũ Vũ Vương chỗ tiên vực tử hình. Lư Hổ Phong nói ra, Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố thực lực quá bình thường, chỉ là tiên vương cảnh giới. Bất quá hắn trận đạo mạnh phi thường, cường hãn đến không hợp thói thường tình trạng. Hỗn độn bí cảnh mở ra trước khi, hắn một cái tiên vương chiếm đoạt tiến vào hư không đảo hư không thạch, sau đó dùng tiên giới chi chủ thân phận phân chia hư không thạch. Hắn để ý mới có thể tiến vào hư không thạch, hắn chướng mắt vậy thì đứng sang bên cạnh. Không chỉ có như thế, hắn còn tại hư không thạch mở một cái hòa bình tiểu điếm, ý là bất luận kẻ nào muốn tại hắn hòa bình tiểu điếm nháo sự, cái kia đó là một con đường chết. Phủ Ngấn sở dĩ gặp chuyện không may, chỉ sợ sẽ là đi hòa bình tiểu điếm nháo sự. Ha ha, Ngưu vô cùng a, tiên giới chi chủ, hòa bình tiểu điếm, rất tốt. Ngọc Khuynh, lần này ngươi đi đem Ngũ Vũ tiên giới đã luyện hóa được, còn có đem cái kia Ngũ Vũ Vương cho ta chảo đến nơi đây, ta muốn sống. Trầm ấp ha ha một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh nói, cách trương.